Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, mời ra thứ ba trưởng A. Thánh Hỏa Giáo Bán Thánh Trương Ngư Bì, đây là một cái rất khôi hài danh tự, tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền có thật nhiều người mỉa mai chế giễu cha hắn nương không có văn hóa. Lấy như thế một cái tên. Ngay từ đầu, Trương Ngư Bì bị người mỉa mai, luôn luôn cùng người đánh nhau, dù là không phải người ta đối thủ, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, hắn cũng muốn tranh tài một trận, tên của hắn cho dù tốt cười, cũng không phải người khác có thể cười, ai bảo hắn cha mẹ là ngư dân đâu, bọn hắn chính là dựa vào vớt ngư mà sống, trùng hợp bọn hắn lại họ Trương. Cho nên lấy như thế một cái tên, hy vọng hắn về sau có thể vớt càng nhiều bạch tuộc, không đến mức bị đói. Có một lần, hắn theo cha mẹ ra biển vớt ngư, kết quả gặp được thủy quái. Cha mẹ của hắn táng thân tại thủy quái trong bụng, mắt thấy hắn cũng bước bọn hắn theo gót thời điểm, bị một đầu bạch tuộc yêu cứu. Từ đây, hắn không còn bắt giết bạch tuộc. Hơn nữa còn thiện đãi bạch tuộc, đồng thời cùng đầu kia bạch tuộc cùng một chỗ sinh hoạt. Tại bạch tuộc trợ giúp dưới, hắn nhiều lần lấy được kỳ duyên, nhanh chóng tăng thực lực lên, đồng thời trở thành Thánh Hỏa Giáo đệ tử. Mãi cho đến hôm nay, có được bán thánh cảnh giới thực lực, Trương Ngư Bì còn rất trẻ. Tại lần trước Thiên Long bảng bên trong cũng là đứng hàng ngàn tên liệt kê. Cùng Dương Kính Hải, Vương Dụ Dương là người trong cùng thế hệ. Trương Ngư Bì bán thánh thực lực có thể lực chiến sơ cấp thánh cảnh tuyệt đối không đáng kể. Cho nên, hắn mới rất tự tin nói. Chỉ cần Dương Vũ đòn hắn một trưởng bất tử, liền đem Dương Vũ cho đi. Đây cũng không phải là hắn thiện tâm đại phát, để Dương Vũ còn sống rời đi, mà là có tự tin chỉ cần hắn xuất thủ. Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết Dương Vũ càng thêm càn rỡ, tuyên bố đón hắn ba trưởng bất tử, dùng cái này đem đổi lấy ba tôn man yêu tự do. Dương Vũ tiểu đệ không thể. Ba tôn man yêu tề hô nói, bọn hắn cùng Dương Vũ giao tình cũng không nghĩ giống bên trong sâu như vậy. Dương Vũ có thể vì bọn họ đối địch với Thánh Hỏa Giáo, đã là thiên đại mặt mũi, bọn hắn cũng không muốn Dương Vũ vì bọn hắn chịu chết. Dương Vũ phảng phất không có nghe được bọn hắn, vẫn nhìn thẳng Trương Ngư Bì, một điểm nhượng bộ ý tứ đều không có. Trương Ngư Bì dương lên trường mi, cười nhạt hỏi, người cũng đã biết giá trị của bọn hắn là bằng hữu của ta, vô giá. Dương Vũ chém đinh chặt sắt nói. Ấn Phần ngắt lời nói, sư thúc, đã Dương Vũ Thiên Vương muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, liền thành toàn hắn đi, hắn có thể tiếp ngươi ba trưởng bất tử, liền để bọn hắn tự do. Ba tôn man yêu ý nghĩa trọng đại, đây là Thánh Hỏa Giáo người đều rõ ràng, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn thật rất trọng yếu. Đây chẳng qua là bọn hắn trong giáo đại nhân bày ra quân cờ, tương lai dùng để tăng lên trong giáo nội tình mà tiện tay trở nên sự tình. Hiệu quả đến cùng có được hay không còn khó nói sao? Dương Vũ muốn tìm chết, vậy liền tác thành cho hắn tốt. Thác Bạt Thái Sơn chiến ý dâng trào nói, không bằng đánh với ta một trận, nếu như ta thua, man tượng từ ngươi mang đi, ta cũng nguyện ý một trận chiến. Thác Bạt Trường Anh nói, hai người bọn hắn man lực phi phàm, phổ thông tiểu thánh đều không phải đối thủ của bọn họ. Có dạng này lực lượng cùng Dương Vũ khiêu chiến, ta cũng tới, vừa bị Dương Vũ đánh cao bằng cũng cường thế địa quát. Trước đây, hắn còn không có chuẩn bị, không cho rằng mình sẽ thua bởi Dương Vũ, chỉ cần hắn thi triển tuyệt chiêu, nhất định có thể làm thịt Dương Vũ. Ba người các ngươi cùng tiến lên, ta đánh bại các ngươi, mang ta đi bằng hữu cũng được. Dương Vũ nhìn xem ba người bọn họ nói, nếu như chỉ là đánh với bọn họ một trận, hắn ngược lại là dễ dàng. Hắn có thể cảm nhận được Trương Ngư Bì mang đến cho hắn áp lực. Vì giảm bớt phiền phức, chọn mềm cái sàng đối phó càng tốt hơn. Các người nội tình là không sai, cũng không phải người ta một quyền chi địch. Trương Ngư Bì nhìn về phía Thác Bạt Thái Sơn. Thác Bạt Trường Anh cùng Cao Bằng nói, Trương Ngư Bì cũng không phải phổ thông hộ pháp. Hắn nhưng là thánh hỏa giáo bán thánh bên trong sắp bước vào tinh văn cảnh giới người. Lần này ra là bởi vì vừa bế quan kết thúc, theo người trẻ tuổi ra đi một chút, tìm kiếm đột phá cảm ngộ. Nhãn lực của hắn thế nhưng là so những người tuổi trẻ này lão đạo. Cho dù là ấn phần đều không phải là thiếu niên trước mắt này đối thủ. Huống chi ba người bọn họ đâu? Thác Bạt Thái Sơn, Thác Bạt Trường Anh cùng Cao Bằng bị Trương Ngư Bì dội cho cái này một chậu nước lạnh. Không có người nào dám không phục. Trương Ngư Bì thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Đối phương đều nói như vậy. Bọn hắn lại miễn cưỡng bất quá là hành động tìm chết mà thôi. Tiếp ta ba trưởng bất tử. Ngươi có thể mang đi bọn hắn. Trương Ngư Bì nhìn xem Dương Vũ Ứng Thừa xuống tới nói. Vậy là tốt rồi. Hiện tại bắt đầu đi. Dương Vũ thở ơ ứng hòa nói. Người trẻ tuổi chính là dứt khoát. Vậy ta tới. Trương Ngư Bì cười nhạt nói một tiếng về sau. Đột nhiên xuất thủ. Một con hiện ra màu đen thủy triều trưởng ấn hướng phía Dương Vũ oanh đánh ra. Đám người chỉ cảm thấy một đoàn màu đen hơi nước hiển hiện. Căn bản thấy không rõ lắm Trương Ngư Bì xuất thủ quỹ tích. Ngay sau đó liền nghe đến một đạo ngột ngạt thanh âm kinh vang lên. Trương Ngư Bì trưởng lực khắc ở Dương Vũ trên thân. Đem Dương Vũ đánh cho đập bay lái đi. Dương Vũ cũng là không ngờ tới đường đường bán thánh nói đánh là đánh. Căn bản không cho hắn nửa điểm chuẩn bị cơ hội. Đối phương thật sự là quá gian trá. Một trưởng này lực lượng long trời lở đất. Đổi bất luận cái gì đỉnh cấp tiểu thánh đều muốn tươi sống chụp chết. Thánh hỏa giáo người cũng cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tôn man yêu đều là toát ra khổ sở chi sắc. Mà Tiết Tiểu Phàm cũng là một mặt lo lắng. Hắn cũng không muốn vừa bái sư tôn. Cứ như vậy những ngòm củ tỏi. Dương Vũ không chết. Thân thể nện ở trên vách núi đá có đau một chút. Nhưng xa xa còn không có đạt tới chí mạng tình trạng. Hắn thánh thể cũng không phải giấy. Thứ nhất trưởng, còn có hai trưởng. Lại đến, Dương Vũ vỗ vỗ lồng ngực đón Trương Ngư Bì đáp lại nói. Thánh hỏa giáo là đám thanh niên đều toát ra chấn kinh chi sắc. Dương Vũ cường hãn đến cùng bán thánh khiêu chiến năng lực. Thật sự là một tôn kình địch. Ấn phần ở trong lòng sợ hãi than nói. Thác Bạt Thái Sơn, Thác Bạt Trường An cùng Cao Bằng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn đã là thế hệ trẻ tuổi ở trong cực kỳ xuất chúng tồn tại. Thế nhưng không có tự tin đón lấy bán thánh một kích mà bất tử. Bọn hắn rốt cục nhận rõ một sự thật. Dương Vũ thực lực ở xa bọn hắn phía trên. Người thân thể này ít nhất là bán thánh cấp bậc. Thật sự là lợi hại a. Trương Ngư Bì tán tiếng nói. Nếu như không phải bán thánh cấp bậc nhục thân. Há có thể như thế phật khinh vân đạm đón lấy hắn một trưởng này. Đối phương thế nhưng là không có mặc có phòng ngự chiến giáp đâu. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Vũ nhàn nhạt đáp. Vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành lực lượng. Lần này dùng 7 thành lực lượng. Hy vọng ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Trương Ngư Bì xóa hiện một tia lệ mang nói một tiếng. Tại sau lưng của hắn hình như có một tôn bạch tuộc yêu hiện lên ra. Trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn hắc sắc quang mang. Cái này đoàn ánh sáng mang ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tựa hồ ngưng tụ một phương nước biển trong tay bên trên. Nó phát ra lực lượng, ép tới người xung quanh đều có không thở nổi. Bọn hắn không tự chủ được xa xa lui ra. Sợ bị một trưởng này dư ba lực lượng tai họa. Dương Vũ tiểu đệ không cần để ý chúng ta. Man hổ cầu khẩn nói. Chúng ta cùng bọn hắn đi sẽ không chết. Ngươi yên tâm đi, Man Nghiêu nói, cho chúng ta mất mạng không đáng. Man Tượng nói, ở bên cạnh họ Tiết Tiểu Phàm nói, sư tôn ta sẽ không chết. Thánh hỏa giáo người đều nhìn chằm chằm một trưởng này, trong lòng cực kỳ hy vọng một trưởng này đem Dương Vũ đánh chết. Dương Vũ có thể cảm nhận được đối phương một trưởng này đáng sợ, nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Trên thân hiện lên huyền vũ chiến giáp, hình như có bát quái trận đồ đem hắn tầng tầng bao vây lấy. Tiến vào mạnh nhất phòng ngự hình thức, Trương Ngư Bì thứ hai trưởng đánh ra, giống như một phương hải vực tại Dương Vũ trước mặt nổ tung ra. Kia uy lực khủng bố như là diệt thế thiên tai, vô cùng hãi nhiên, đây là hắn bảy thành trưởng kình uy lực, nhưng là đã so với rất nhiều đỉnh phong bán thánh lực lượng đều cường đại hơn. Không hổ là lần trước Thiên Long bảng ngàn tên liệt kê tồn tại. Đương một trưởng này lực lượng rơi vào Dương Vũ phòng ngự chiến giáp thời điểm, bát quái trận đồ giống như sống lại, ngược dòng lấy từng sợi khí kình sinh ra cực kỳ cường đại tá kình lực lượng, đem một trường này lực lượng hết thảy tháo bỏ xuống. Một trường kia ẩn chứa nước biển điên cuồng địa văng khắp nơi, không cách nào dính vào thân thể của hắn mảy may. Một trường này lực lượng hậu kình lực lượng rất đủ, Dương Vũ thân hình bị chấn động đến càng không ngừng về sau ngã xuống. Mặt đất hoạch xuất ra hơn 10 trượng dài vết tích, thân hình lại một lần nữa nặng nề mà đập vào trên vách núi đá. Trọn vẹn qua mấy chục giây về sau, kia trưởng kình lực lượng mới biến mất. Dương Vũ vẫn như cũ không có việc gì, trên người huyền vũ chiến giáp vẫn như cũ tràn đầy, không bị đến tổn thương chút nào. Đây chính là huyền vũ chiến giáp phòng ngự mạnh nhất độc đạo chỗ. Thánh hỏa giáo người lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Dương Vũ làm sao lại có được mãnh liệt như vậy lực lượng. Phòng ngự, cái này cần xứng đôi chiến lực mới có thể làm được đi. Hẳn là Dương Vũ là bán thánh cảnh giới. Tất cả mọi người toát ra cùng một cái suy nghĩ. Dương Vũ nhìn mới 18 tuổi, dù là số tuổi thật sự đã có 21 tuổi, nhưng tại tuổi tác như vậy liền đạt đến cảnh giới như thế, đây cũng quá qua hoảng sợ. Dương gia huyền vũ chiến giáp quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nhưng nhận biết Dương Kính Hải? Trương Ngư Bì kinh tán nói, chúng ta Dương gia tộc trưởng tự nhiên là nhận biết. Dương Vũ đáp lại nói, không sai, hắn đã trở thành các ngươi Dương gia tộc trưởng. Tại lần trước Thiên Long bảng bên trong, ta thua một chiêu cho tên kia. Phòng ngự của hắn chiến giáp so với ngươi cần phải kém xa. Thật sự là thanh xuân Vu Lam thắng Vu Lam. Lần này Thiên Long bảng chi tranh, trăm người đứng đầu bên trong tất có một chỗ của ngươi. Trương Ngư Bì đối Dương Vũ giơ ngón tay cái lên đạo, dừng một chút hắn còn nói, không bằng cứ tính như thế đi. Ngươi đã thương ta giáo đệ tử ta cũng không truy cứu, nhưng là ba tên này nhất định phải cùng chúng ta về Thánh Hỏa giáo đi, không phải chúng ta cũng không tốt giao nộp. Trương Ngư Bì thế mà thỏa hiệp, đây cũng không phải là những người khác kết quả mong muốn. Dương Vũ liên tục ngăn chặn hai trường, mảy may đều không chịu đến tổn thương. Hắn muốn ngăn lại thứ ba trường chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Đã kết quả đã chú định, sao không đều thối lui một bước? Dạng này đối với song phương tốt, trên mặt mũi đều không có trở ngại. Nghĩ tới đây, Thánh Hỏa giáo người cũng liền bình thường trở lại. Ấn phần cũng là mở miệng nói, đã sư thúc cùng Dương gia tộc trưởng là quen biết, vậy chuyện này liền đến này kết thúc đi. Thánh Hỏa giáo người có chút không cam lòng, nhất là bị Dương Vũ đánh qua những người kia, trong mắt vẫn là lộ ra từng tia hận ý. Làm sao Dương Vũ thực lực quá cường đại, liền xem như sư thúc của bọn hắn, cũng không có cách nào làm bị thương Dương Vũ. Bọn hắn còn có cái gì không phục đâu. Tam đại man yêu cũng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất, nhao nhao mở miệng nguyện ý đi theo Thánh Hỏa giáo người rời đi.